Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1248, rất không hài lòng. Hồ Hoàng một khi hỏi tội Hạc Hoàng, chính mình còn có thể trốn đúng không? Khẳng định trước tiên thứ nhất thuận vị cõng nồi dê thế tội a. Xong, triệt để xong, vừa nghĩ đến đây. Nhất thời nhịn không được đem ánh mắt oán độc nhìn về phía trên mặt đất đã suy yếu tới cực điểm. Hiện tại lại lần nữa trở nên ngây người như phỗng thiên quan vương. Đều là bởi vì gia hỏa này. Tên hỗn đản này, hắn đến cùng để cho chúng ta trêu chọc một cái dạng gì phiền phức a? Thật sự là bị hắn hại thảm. Mặt khác mấy vị kia Hạc tộc thánh tôn cũng đều là ngây ra như phỗng. Tử La Lan thế mà thật là hồ tộc hoàng thất, hơn nữa còn là hồ tộc, hoàng thái tử, mỗi người bọn họ tu vi đều đã không thấp, có thể xưng yêu tộc đỉnh cấp chiến lực, nhưng nói đến thân phận địa vị, nhưng căn bản liền không đủ trình độ cao như vậy cấp độ. Thường xuyên bồi tiếp hoàng thái tử Hạc tộc khẳng định có tu vi mạnh hơn bọn họ, nhưng đại đa số yêu tu vi như cũ khó mà so ra mà vượt bọn hắn. Cái này lại không phải quan cá nhân tu vi cao thấp, mà là quyết định bởi tại thân phận địa vị gia tộc địa vị cấp độ. Nếu là bọn họ có hơi tốt xuất thân, tại sao cũng sẽ không bị để đó không dùng tại Tiên Hạc Lâm? Tiên Hạc Lâm thanh danh êm tai, thực tế bất quá chỉ là Hạc tộc bình dân cao thủ mà thôi. Không những không phải đế vương tướng tướng hậu đại, càng đối với hoàng đời thứ hai. Quan nhị đại, đem đời thứ hai, tất cả quyền nhị đại, có một loại tự nhiên kém một bậc giác quan, chính là căn cứ vào dạng này tâm lý. Tất cả tại Tiên Hạc Lâm tu giả, đều mong mỏi chiến đấu đến, chỉ cần có chiến đấu, mới có thể lập công, có công huân, mới có thể thu được địa vị, thu hoạch được quyền lực. Trên thực tế, xác thực có không ít Hạc tộc quý tộc. Đều là từ Tiên Hạc Lâm đi ra ngoài, lấy tính mệnh là thẻ đánh bạc dốc sức làm ra một con đường máu. Là tử tôn liều bên dưới muôn đời vinh hoa, những người kia đúng là bọn họ tấm gương. Cho nên bọn hắn mấy cái này mới có thể bởi vì thiên quan vương một cái mời liền tất cả đều tới. Hơn nữa còn là hào hứng đến đây, nguyên lai tưởng rằng hôm nay lần này nhân duyên. Sẽ lập xuống cái không lớn không nhỏ công lao. Nào nghĩ tới, chiến đấu là thật chiến đấu, nhưng cuối cùng kết quả lại là nghênh đón bát thiên đại hòa. Di họa vô tận, tình huống hiện tại rõ ràng. Chúng ta mấy cái đánh bạc tính mệnh, cùng hồ tộc hoàng thái tử hung hăng làm một cầm, càng đem đối phương đánh cho miệng phun máu tươi, hấp hối, sau đó mới biết được thân phận của đối phương. Đây quả thực là, kinh hỉ là tuyệt đối không có, kinh dị ngược lại là thật sự có. Nhìn xem trước mặt bảy vị Hạc tộc thánh tôn một mặt kinh sợ không biết làm sao. Vân Dương cảm thấy cũng là thở dài, ta lúc đầu dự định là muốn toàn bộ giết sạch, nhưng là hiện tại phát hiện, muốn toàn bộ giết sạch, căn bản là làm không được. Đối phương không hổ là thánh tôn đẳng cấp cường giả. Xuất tẫn tuyệt chiêu cường sát mấy tên này đằng sau, Vân Dương cảm giác mình đã nghiêm trọng tiêu hao, ngũ tạng lục phủ đều đang đánh nhau. Mặc dù tại vừa rồi trong chiến đấu, bởi vì hóa tướng chi lực, đao kiếm cái gì vật lý công kích cũng không có khả năng làm bị thương chính mình. Nhưng này thế đại lực trầm quyền trưởng kinh đạo, lại thật sự chính là đem chính mình chấn động đến không nhẹ. Trong óc này sẽ đơn giản là như có trăm ngàn mặt chiêng chống đồng thời gõ đồng dạng khó chịu. Nếu là lại cưỡng ép chiến đấu tiếp, hoặc là chính mình còn có thể mạnh hơn giết một hai cái. Sau đó liền phải mau trốn. Nhưng bởi như vậy, huyễn thụ cùng bảy gấu lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt không may mắn, tại một phen cân nhắc sau khi Vân Dương rất quang côn lộ ra tới Hồ Hoàng lệnh bài. Ân, cho Hồ Hoàng chế tạo điểm phiền phức, cũng là thật không tệ kết quả. Vân Dương đối với mình chiến quả, rất là không hài lòng. Riêng lấy trước mắt chiến quả cùng tình huống mà nói, cũng cùng hắn chi dự thiết không hợp. Nhưng là, trận chiến này nếu là nói ra, lại đủ để chấn kinh thiên hạ. Lấy Vân Dương bất quá thánh tôn nhị phẩm tu vi, một thân một mình đối đầu một vị thánh tôn tam phẩm, bảy vị thánh tôn nhị phẩm đỉnh phong, ba vị thánh tôn nhị phẩm sơ giai, ba vị thánh tôn nhất phẩm đỉnh phong, tổng cộng 14 vị thánh tôn cao thủ vây công, lại có thể phản sát 5 cái, trọng thương 2 vị, mà tự thân, ngay cả trọng thương cũng không tính. Chiến tích như vậy, há lại chỉ có từng đó là chiến quả huy hoàng, căn bản chính là kinh thế hãi tục, khó có thể tưởng tượng. Hạc Cửu Thiên bọn người này sẽ chẳng những đã sợ mất mật, càng là trực tiếp sợ choáng váng. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, thật không hổ là Hồ Hoàng phía dưới thứ nhất thuận vị người thừa kế. Hồ tộc Hoàng Thái Tử, đối mặt to lớn như vậy thế yếu, chẳng những cưỡng ép san đều tỷ số thế cục, thậm chí còn đem phía bên mình bước rơi hạ phong. Có thể sáng lập như vậy kỳ tích, trừ phi Hoàng tộc bí pháp đích truyền, gì có thể làm được. Hoàng tộc bí pháp quả nhiên là lợi hại a, hơn xa so với bình thường yêu tộc công pháp mạnh hơn quá nhiều. Nếu là Hạc Cửu Thiên các loại yêu biết Vân Dương đối với chiến quả như vậy vẫn không hài lòng, trong lòng rất không thoải mái nói, khó tránh khỏi muốn một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngươi còn muốn thế nào? Còn có thể thế nào? Có thể hay không cho yêu một chút đường sống, một chút tưởng niệm rồi? Bọn hắn làm sao biết, Vân Dương thực chiến chi năng thật đúng là liền không chỉ như thế. Cho đến tận này, Vân Dương vận dụng cho thực chiến nguyên khí, tất cả đều là sinh sinh bất tức thần công chỗ diễn hóa đi ra yêu nguyên yêu khí. Sinh sinh bất tức thần công thiên biến vạn hóa đặc tính, có thể nói hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, hóa thành yêu khí chiến đấu. Từ đầu đến cuối thiên y vô phùng, hoàn toàn không có sơ hở, mà Vân Dương công thể tạo thành bộ phận nhưng không dừng sinh sinh bất tức thần công một hạng. Còn có đồng dạng đạt đến thánh tôn nhị phẩm hùng hậu huyền khí. Nếu là Vân Dương đem huyền khí tu vi cũng cùng nhau dẫn vào chiến cuộc nói, chiến lực còn có thể mạnh hơn gấp đôi, cho dù không thể diệt hết chúng yêu, lại chém giết 2-3 cái quyết định không là vấn đề. Nhưng nếu là sử dụng huyền khí, lại khó tránh khỏi sẽ bị Hạc Cửu Thiên các loại yêu tộc biết chính mình kỳ thật nhân loại làm giả, khiến cho trước đó bố trí toàn bộ phá diệt, càng biết dẫn bảo có nhân tộc chui vào nhân loại lao tù sự tình biến cố nhiều hơn, đây chính là tuyệt đối không thể lấy sự tình. Cho nên Vân Dương tình nguyện lộ ra Hồ Hoàng lệnh bài, chơi một lần nữa cung tâm kế. Vân Dương chiêu này cung tâm kế hiển nhiên chơi đến rất là thành công. Này sẽ Hạc Cửu Thiên các loại yêu đã triệt để đã mất đi chủ trương, loại kia dễ cỏ đối mặt hoàng tộc hèn mọn lộ rõ, rốt cuộc không che giấu được, cơ hồ còn kém quỳ liếm. Nơi nào còn có mảy may đấu trí đấu tâm. Tử điện hạ, chuyện này thật sự chính là một cọc hiểu lầm. Hạc Cửu Thiên dù sao cũng là thánh tôn tam phẩm cường giả, mặc dù trong lòng đã sớm sợ, nhưng một chút cần thiết phong độ, nhưng vẫn là vô luận như thế nào cũng muốn duy trì. Hắn đắng chát cười một tiếng, ngài như thế cải trang đến đây, chúng ta Hạc tộc Mạt Liêu kiến thức nông cạn, nhưng lại gì có thể biết thân phận của ngài. Lại nói, mặc dù ngươi là Hoàng Thái Tử tôn sư, nhưng cái này hạ thủ, nhưng cũng quá ác độc chút. Mọi người mặc dù không phải là đồng tông, cuối cùng đều là yêu tộc, như vậy động một tí diệt sát nguyên hồn. Thật sự là, Vân Dương lạnh lùng hư một tiếng, nói, ngươi nói bản điện hạ tại sao lại như vậy tàn nhẫn. Hạc Cửu Thiên nhất thời im lặng, hiện tại liền xem như dùng cái mông nghĩ, cũng có thể nghĩ ra được cái nguyên cớ. Sở dĩ ra tay ác như vậy, Đương nhiên là có việc ra có nguyên nhân, mà nguyên nhân này đầu nguồn ngay tại cái kia Thiên Quan Vương trên thân. Nếu không phải Thiên Quan Vương đem người đắc tội đến hung ác, đối phương cũng không phải ngu xuẩn, làm sao lại đối với Hạc tộc chúng yêu đại khai sát giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.